Ngạo Thế Đan Thần, chương 718, dịch chuyển càn khôn, góc truyện audio.com. Vân Châu năng thành công dung hợp hỏa hồn, Trầm Tường cũng an tâm, tam vị tỷ tỷ, tiểu đệ hiện tại phải đi Thiên Thánh Thành. Ta phải đi trước hảo hảo nhìn địa hình, Bạch Tinh tỷ đến lúc đó còn cần ngươi nắm giữ hảo thời gian, đúng lúc bà tinh thần triệu hoán xuống tới. Trầm Tường liền ôm quyền, nói rằng, Nhan Tử Lan lo lắng địa nói rằng, ta với ngươi cùng đi ba, vạn nhất xảy ra sai lầm, ta còn có thể cứu ngươi. Không được, đến lúc đó ta sẽ liên hệ Bạch Tinh tỷ, nhượng tha thi triển thiên phú triệu hoán tinh thần xuống tới. Trầm Tường đưa cho Bạch Tinh một khối ngọc bài, đây là dùng để đưa tin, Nhan Tử Lan biết Trầm Tường như thế vừa đi, một ngày đắc thủ. Sẽ phản hồi phàm vũ giới, đến lúc đó cũng không biết yếu bao lâu tài năng lần thứ hai gặp mặt tam nữ bà Trầm Tường đưa ra sơn cốc bên ngoài. Thầy ta cấp yên giao đả một bắt chuyện, Trầm Tường nói rằng, ta sẽ bà tha coi như tỉ muội như nhau lai đối đãi, ngươi yên tâm hảo. Nhan Tử Lan trong lòng có chứ nói không nên lời phiền muộn, vươn ngọc thủ, vuốt ve Trầm Tường anh tuấn khuôn mặt tất cả cẩn thận. Nhan Tử Lan căn dặn đạo, Trầm Tường gật đầu, mà lúc này Vân Châu đã đi tới, kiễng đầu ngón chân, hôn một cái Trầm Tường gương mặt cảm ơn ngươi. Sau đó nhất định phải trở lại sơn cốc ngoạn, Trầm Tường cười gật đầu nói, nhất định sẽ đến, các ngươi bảo trọng. Trầm Tường phủ thêm nhất kiện hắc bào tử, một bên chạy vội chứ, một bên cải trang dịch dung đứng lên, nhìn Trầm Tường đi xa lúc. Tiêu Thất tại đường nhìn trong, Nhan Tử Lan tam tỉ muội tài phản hồi Tử Lan sơn cốc, Trầm Tường xuất hiện. Nhượng các nàng sinh mệnh xảy ra rất lớn chuyển ngoặt, đối với điểm ấy, tha trong lòng đều thập phần cảm kích Trầm Tường, Thiên Thánh Thành trong. Trầm Tường ngay sân rộng bên cạnh cuống chứ tuy rằng bất năng tới gần, nhưng từ xa nhìn lại. Nhưng năng rõ ràng thấy có không ít người ở nơi nào bố trí trận pháp, chỉ bất quá bầy binh bố trận thủ pháp thập phần bí ẩn. Ngoại nhân khó có thể nhìn ra, bọn họ để nhượng ngươi dám động thủ, đến lúc đó khẳng định sẽ không tại đây sân rộng bên trong an bài cường giả. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần dùng thất thập nhị biến phối hợp như đi vào cõi thần tiên cửu thiên, không cần bước vào sân rộng trong. Là có thể nhượng vào tay hỗn độn hỏa lệnh, Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường tại cự ly sân rộng gần nhất tối cao khách sạn bình dân trụ hạ. Cả ngày quan sát đến đài cao, đợi đại hội bắt đầu ngày đó, đây là hắn tại thánh đan giới trung tối hậu nhất phiếu. Không để lại tiếc nuối trở lại, nghĩ đến thử trong lòng hắn thập phần kích động, trong nháy, vài ngày quá khứ. Mà nay thiên sân rộng bốn phía đều đứng đầy nhân, này một đều quần áo hoa lệ, thần tình túc mục. Trầm Tường tòng đoàn người trong năng thấy Đỗ Hải, Tạ Thế Long hòa Đỗ Khang Thịnh những, này thế lực cao tầng, rốt cục tới. Trầm Tường vội vàng xuất ra một khối ngọc bài, đây là dùng để hòa Bạch Tinh thông tin, Bạch Tinh tỷ, ngươi triệu hoán tinh thần nói. Đại khái sẽ bao lâu tài năng hàng rơi trên mặt đất, Trầm Tường hỏi, bây giờ còn là buổi sáng. Mà núi hỗn độn đối ngoại tuyên bố cái kia triệu hoán thần linh nghi thức là ở chính ngọ, đại khái 10 người hô hấp thời gian. Phát điện nhiệt điện tinh thần là có thể tòng trên bầu trời rơi, khỏa tinh thần là ta riêng chọn, bị triệu hoán lúc. Sẽ thiêu đốt đại lượng phát điện nhiệt điện lực lượng dĩ phi thường khoái tốc độ trùng kích đáo mặt đất. Tòng tinh thần bên trong ẩn chứa năng lượng đến xem, nếu như đám kia lão gia này không ra tay ngăn cản nói, bọn họ toàn bộ đều phải tử. Bạch Tinh thanh âm ngưng trọng, nếu như đến lúc đó bọn họ không ngăn trở nói, ta phải nhượng tinh thần tại không trung tạc điệu. Để tránh khỏi bị hủy chỗ ngồi này thành thị thương cập vô tội, Trầm Tường nói rằng, ân, đến lúc đó bọn họ thực sự không ngăn trở. Ngươi sẽ không yếu u buồn, cho dù nhượng tinh thần tại không trung tự bạo, đàn lão gia này so với ta càng sợ tử, bọn họ nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy khiếp sợ, Bạch Tinh thiên phú thật sự là kinh khủng. Hiện tại hắn biết vì sao Hoàng Long tộc đối cái này tinh không Bạch Hổ tộc như thế lý giải, vì hay phòng bị bọn người kia dính vào. Triệu hoán tinh thần cần cách xa nhau 500 niên tài năng tiến hành một lần, nếu như năng liên tục nói, Bạch Hổ bộ tộc đã sớm là thiên giới bá chủ. Long Tuyết Di nói rằng, chính Ngọ Sân Rộng bị nhất chúng danh môn đệ tử hòa thế lực cao tầng vây bắt nhân số cận vạn. Trầm Tường còn có thể thấy Phạm Á Khôn, Hòa Lâm Hy Nghi, Tự Liên Nhan, Tử Lan đều tới, nếu như bất năng ngăn cản khỏa rớt xuống tinh thần. Như vậy ở đây mọi người yếu xong đời, yếu bắt đầu rồi. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nói là núi hỗn độn bà tinh thần triệu hoán xuống tới, sẽ không nghĩ đến là ta. Trầm Tường lúc này cảm thấy khẩn trương không gì bằng, chỉ mong đám kia lão bất tử năng đúng lúc xuất thủ. Rất nhiều người lúc này đều quan khán bốn phía, muốn nhìn một chút Trầm Tường có đúng hay không sẽ ở bốn phía. Tuy rằng núi hỗn độn ngoài miệng là thuyết dùng hỗn độn hỏa lệnh triệu hoán thần linh, nhưng không ai nhìn ra đây là cấp Trầm Tường thiết hạ cái tròng. Nếu như Trầm Tường có thể được thủ, như vậy núi hỗn độn mất mặt tựu đâu về đến nhà. Nhưng lại tổn thất điệu trong tay bọn họ tối hậu hỗn độn hỏa lệnh, bắt đầu rồi, Trầm Tường trong lòng căng thẳng. Nhìn một gã ăn mặc áo bào cho tóc bạc lão giả, bay vút đáo trên đài cao mặt xuất ra tam khối hỗn độn hỏa lệnh cắm ở một khối tấm ván gỗ mặt trên. Sau đó nhảy xuống, đứng ở đoàn người trong, Trầm Tường tâm niệm khẽ động phóng xuất ra pháp lực. Hắn muốn hòa lần trước đạo thủ Ngọc Long Hoa như nhau tiên thi triển chướng nhãn pháp làm ra một người ảo giác bao phủ tại nơi trên đài cao mặt. Mà Long Tuyết Di sẽ ở ảo giác bên trong, biến ra nhất trích bàn tay to, bà tam khối hỗn độn hỏa lệnh bắt được mang về lai. Để phòng ngừa đến lúc đó bị phát hiện mà bị nắm trụ, sở dĩ Trầm Tường sẽ làm bạch tinh triệu hoán khỏa tinh thần xuống tới. Tái hỏa Long Tuyết Di cùng nhau thi triển thần thông đạo thủ, Trầm Tường hiện tại thần hồn cường rất nhiều, pháp lực càng thêm phía sau. Năng trong nháy mắt thi triển cái kia chướng nhãn pháp, sở dĩ hắn không cần thái nhiều thời giờ, bạch tinh tỷ, bắt đầu đi, Trầm Tường cầm ngọc bài. Cấp bạch tinh đưa tin, cùng lúc đó, hắn hòa Long Tuyết Di phóng xuất ra pháp lực, nhượng pháp lực đi tới trên đài cao mặt đột nhiên. Sân rộng trận pháp bỗng nhiên nhấp nhoáng một trận kim quang, tại nơi tửu điếm bên trong Trầm Tường, trước mắt tối sầm lúc. Liền xuất hiện tại nơi trên đài cao mặt, Trầm Tường nhất thời kinh hãi không gì sánh được, hắn tưởng không rõ chính vì sao sẽ thôi túm nhiều. Điều này làm cho hắn trở tay không kịp, bất quá hắn chính đúng lúc bà tam khối hỗn độn hỏa lệnh thu nhập chữ vật pháp bảo bên trong. Hỗn độn hỏa lệnh là thật, điều này làm cho hắn yên tâm rất nhiều, thấy Trầm Tường đột nhiên xuất hiện tại trên đài cao mặt. Nhan Tử Lan trong lòng khiếp sợ không gì sánh được, bởi vì Trầm Tường nói qua đến lúc đó tuyệt không sẽ bước vào sân rộng bên trong. Đứng ở sân rộng chu vi quan đoàn người, nhất thời xuất hiện một trận gây rối, bởi vì Trầm Tường thực sự tới, nhưng lại cầm đi hỗn độn hỏa lệnh. Nhưng lúc này nhất định sẽ có chạy đằng trời, Trầm Tường, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn, tuy rằng ta không biết ngươi sử dụng cái gì lực lượng. Năng lặng lẽ tiến nhập sân rộng, nhưng ngươi chính bị chúng ta thiết hạ trận pháp cấp cảm ứng được, sau đó trận pháp mở ra, mượn tiền càn khôn. Cách không gian đem ngươi na tiến đến, cái kia áo xám lão giả cười vang nói, đem ngươi trong tay kỳ khoái hỗn độn hỏa lệnh giao ra đây ba. Ta bảo chứng núi hỗn độn sau đó sẽ không truy cứu của ngươi, đúng lúc này, sân rộng bên cạnh sở hữu cường giả đều sắc mặt đại biến. Ngẩng đầu nhìn hướng thiên không tại, chỉ thấy một khối thiêu đốt cháy diễm, lóe ra chứ lôi điện thật lớn tảng đá từ trên trời giáng xuống. Chạy nước rút nhiều sở bạo phát chấn động, nhượng cả tòa thành thị đều điên cuồng run đứng lên, đại gia khoái, bằng không chúng ta đều phải chết. Toàn bộ thập bát tầng đô hội bị hủy điệu, Đỗ Hải hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng, vội vàng phi nhảy lên đứng lên. Sở hữu cường giả cũng đều dùng nhanh nhất tốc độ toát ra đứng lên, lực ngưng tụ lượng, chuẩn bị bà thật lớn tinh thần cấp tiếp được. Sau đó na đáo địa phương khác, nếu như tự ở chỗ này hoanh điệu nói, khẳng định sẽ bà cả tòa thành đều cấp tạp lạn cách trương.